Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, giết Tây Lăng kỵ binh cũng như đồ cầu. Mọi người lần này rốt cục thì biết rõ, chàng đồ sát này chi đùa giỡn đến tột cùng là làm sao diễn đi ra ngoài. Đây là một đợt cực kỳ tàn ác đơn phương đồ sát. Địch nhân ở Mạc Thiên trước mặt tựa như cùng là dê bò một loại, không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhanh, trong bão cát toàn bộ đều tràn đầy mùi máu tanh, nhuộm máu trường sa, thi thể tích tụ như núi. Kia 500 kỵ vừa vặn một khắc đồng hồ sau đó liền bị Mạc Thiên giết một nửa. Còn dư lại hơn 200 mã tặc bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tên sát thần này quá kinh khủng. Bọn họ tung hoành đồng hoang nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái người. Không, đây căn bản cũng không phải là một người, hắn là một con ma quỷ. Mạc Thiên cũng không để ý đám này bị khống chế mã tặc là vì sao mà tới. Những chuyện này đều không trọng yếu, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Quản ngươi là muốn làm gì, ta còn nhất kiếm trảm diệt, chém nát xương cốt của các ngươi, giết tới các ngươi sợ hãi. Ta chưa bao giờ hỏi ngươi vì sao xuất hiện ở trước mặt ta, bởi vì ta chưa bao giờ hỏi người chết bất cứ vấn đề gì. Bất luận cái gì nói nhảm đều là dư thừa, chỉ cần giết là đủ rồi. Đám người ngay lúc này phát ra 24 rồi kinh thiên hoan hô. Thắng! Chúng ta thắng, cường hãn, nhất định chính là chiến thần hiện thế. Một đợt nguy cơ sinh tử liền dạng này vượt qua. Thiếu niên mặc áo đen kia đến tột cùng là ai? Ngoặc kép, dân phu vui sướng nhảy dựng lên. Không có ai thật muốn chết, bao gồm những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất dân phu. Mạc Thiên lấy sức một mình cuồng chém 500 mã tặc. Trực tiếp đem hung tàn mã tặc cho giết chạy trốn. Bậc chiến tích này nhất định chính là giật nảy mình. Mạc Trì Uyển đám thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn đến Mạc Thiên, đầu óc đã vô pháp suy nghĩ. Các nàng so sánh những người dân kia phu cũng biết làm được dạng này là gian nan dường nào một chuyện. Cho dù là thư thánh đại nhân đích thân đến cũng sẽ không so sánh Mạc Thiên giải quyết càng nhanh hơn. Các nàng vừa nhìn thấy Mạc Thiên thời điểm, cho rằng hắn là cái đại sắc lang, sau đó biết rõ hắn là thư viện đệ tử, cũng đã coi trọng hắn mấy phần, ai biết còn xa xa không đủ nha, hắn so sánh tưởng tượng còn muốn cao hơn rất nhiều, hắn tuyệt đối là hai tầng lầu đệ tử, một khắc này toàn bộ Mạc Trì Uyển đệ tử đều như vậy tin chắc. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Mạc Thiên hoàn thành nhiệm vụ sắp trở về thời điểm, hắn chính là cưỡi đại hắc mã hướng phía Tây Lăng hộ giáo kỵ binh đoàn phóng đi. Hướng phía hộ giáo kỵ binh đoàn phóng đi? Lại đang làm gì vậy? Hắn muốn đi chào hỏi sao? Khúc Ni Mã và 300 hộ giáo kỵ binh nhìn thấy đạo này màu đen gió lốc, hàn ý vọt thẳng lòng bàn chân tuôn hướng thiên linh cái. Người này muốn làm gì? Không thể nào, sẽ không như thế phát rồ đi. Cho dù là thư viện đệ tử cũng không thể như thế à. Làm người phải có cơ bản nhất điểm mấu chốt nha. Tuy rằng trong tâm có suy đoán, nhưng vẫn không có người nào dám tin tưởng thiếu niên ở trước mắt dám làm như vậy. Uy, chúng ta không phải là mã tặc à. Chúng ta là bị người trong thiên hạ kính yêu Tây Lăng kỵ binh à. Chúng ta đại biểu quang minh a. Thẳng đến, Mạc Thiên giơ lên đồ đao. Bọn họ rốt cuộc xác định, cái này mất trí thiếu niên thật sự là đến giết người. Đây vị đến từ thư viện hai tầng lầu 18 tiên sinh. Rốt cục thì lần đầu tiên đối với Tây Lăng thần điện giơ lên đồ đao. Không có có nguyên nhân, không có lý do gì. Chính là nhìn những này ngu ngốc khó chịu. Tự cho là cao cao tại thượng, tài trí hơn người, các người đang đối mặt đồ sát thời điểm, vừa có thể so với kia nhiều chút đê tiện dân phu tốt hơn chỗ nào. Mặc Trì Uyển các đệ tử lần này không phải sợ ngây người, mà là trực tiếp sợ choáng váng. Hắn tại Đồ Sát Tây Lăng kỵ binh. Đây, lại đang làm gì vậy nha? Hẳn là bởi vì hắn nhóm không đồng ý cứu viện chúng ta. Thế nhưng, chúng ta cũng không cần cứu viện nha. Một mình hắn liền đem địch nhân giết sạch. Nếu như hắn không ở đây, nếu chỉ có bản thân chúng ta đâu? Vậy chúng ta khả năng sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, đám này Tây Lăng kỵ binh không đáng đồng tình. Giết liền giết đi, ngoặc kép, đám kia dân phu càng là sợ trực tiếp quỳ phục đến trên mặt đất. Trên cái thế giới này thật sự có như thế mãnh nhân? Dám đem đồ đao giơ lên Tây Lăng thần trên người điện hạ. Hạo Thiên chứng giám, bọn họ cũng chỉ là dám mắng mấy tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trên cái thế giới này có người dám cùng thần điện là địch. Thần điện, không phải đại biểu quang minh sao? Ai dám cùng quang minh là địch? Đen nhánh liệt không kiếm ném đang rỉ máu. Trên một trận đồ sát máu vẫn chưa lạnh. Một vòng mới đồ sát cũng đã bắt đầu rồi. Dừng tay, chúng ta là Tây Lăng kỵ binh. Ngươi điên rồi sao? Mau dừng lại, chúng ta là thần điện người. Ngươi phải cùng thần điện là địch sao? Nhanh lên một chút dừng lại nha. Chúng ta đại biểu Tây Lăng thần điện. Chúng ta đại biểu quang minh. Ngoặc kép, Mặc Thiên giơ kiếm hướng về trời. Vô cùng mãnh liệt bá đạo trọng kiếm bão táp trong nháy mắt làm rối loạn Tây Lăng kỵ binh trận hình. Mỗi một kiếm đều mở lớn đại hợp, tràn đầy không có gì sánh kịp khí bá đạo. Kiếm phong gào thét, từng cái Tây Lăng kỵ binh bị trọng kiếm chém thành mấy khúc. Tràng diện vô cùng thê thảm, Mặc Thiên giống như một con mãnh hổ xông vào bầy dê bên trong. Trọng kiếm khoảng càn quét, nhấc lên khắp trời cát bụi, vô số cuồng phong, một phiến tiếp một mảnh địch nhân bị trực tiếp quét bay. Nội tạng toàn bộ toái, trọng kiếm ưu thế, tại loại này lấy ít địch nhiều công kích bên trong triển hiện tinh tế. Mỗi một lần quơ múa đều kèm theo thành phiến sinh mạng vẫn lạc. Trọng kiếm quơ múa phía dưới. Cho dù là được xưng thế gian mạnh nhất Tây Lăng kỵ binh cũng chỉ có đơn phương bị tàn sát phần. Hoàn toàn không cách nào gần Mặc Thiên thân thể. Sợ ngây người nha. Người tại sao có thể điên đến nước này? Người biết người giết là Tây Lăng kỵ binh sao? Người biết Tây Lăng thần điện tại thế gian này là như thế nào tồn tại sao? Khúc Ni Mã thật là bị sợ hồn phi phách tán. Đường nhân đều điên. Thư viện người đều điên. Kỵ binh kia thống lĩnh cũng là toàn thân run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chạy sao? Tây Lăng thần điện uy nghiêm ở chỗ nào? Không chạy, vậy thì chờ toàn quân bị đồ diệt đi. Lúc này Tây Lăng kỵ binh đoàn đã triệt để tuyệt vọng. Bắt đầu có kỵ binh chạy tán loạn, đi tới chỗ nào đều bị thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái Tây Lăng kỵ binh. Hôm nay giống như là dê bò một loại bị một người đồ sát. Tự ái của bọn hắn cùng ngạo khí bị kia thanh kiếm lớn màu đen hết thảy chém vỡ nát. Khắp người máu đen Mặc Thiên giống như Diêm Vương hoàn toàn giống nhau tình thu cắt sinh mệnh. Trong nháy mắt liền đã chém đứt một nửa Tây Lăng kỵ binh. Miễn cưỡng giết ra một con đường máu. Trực tiếp giết tới Khúc Ni Mã cô trước mặt. Khúc Ni Mã đầu phá tê dại, hồn phi phách tán, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bậc này sát thần, ai lại có cùng hắn đối chiến dũng khí? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.